Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1121, dẫn dắt quá khứ, ngược dòng mà lên. Dùng sức của mình, dẫn động sương mù bao phủ 100 triệu năm trước, lợi dụng bản thân thế giới chống cự, mới có thể đánh tan thiên cơ thuật của đối phương. Nhìn tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ ngưng trọng. Dùng thiên cơ thuật của bản thân dẫn động sương mù thiên cơ, hay là sương mù 100 triệu năm trước? Nhìn thấy nội dung này, trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Sau khi thoáng suy tư, trong lòng của hắn cũng có quyết định. Lý Thanh ngồi khoanh chân kết ấn, dịch đạo vô thanh vô tức vận chuyển. Ý chí của hắn tiến vào vòng xoáy màu vàng vô tận, trong vòng xoáy con mắt màu vàng chậm rãi mở ra. Suy nghĩ của hắn trong chớp mắt này tràn vào dòng sông thiên cơ, dòng sông vận mệnh, dòng sông nhân quả. Hắn có thể cảm giác được một cỗ sóng cả thần bí từ phương xa cuốn tới. Khu vực đang không ngừng cọ rửa trong dòng sông dài cơ hồ bị lỗ đen hoàn toàn bao phủ. Ý chí thần bí mà to lớn đang tìm tòi sinh mệnh đối ứng với mỗi một đường cong nhân quả. Trong lòng hắn dâng lên một cảm ứng, thời gian 10 ngày 10 đêm, đối phương sẽ nắm giữ chuyện toàn bộ sinh mệnh bốn vực cửu châu từng xảy ra. Sức mạnh logic của khái niệm thật sự quá mức khủng bố, lúc này Lý Thanh mới thật sự thấy được cái gì gọi là sức mạnh to lớn vô hạn. Suy nghĩ của hắn cẩn thận hướng về vận mệnh trường hà của thiên cơ nhân quả mà đi. Trong quá trình này, hắn đi ngược dòng sông từng chút một dọc theo biên giới sông dài. Càng lên cao, càng gặp phải lực cản lớn hơn, pháp lực của hắn đang chậm rãi tiêu hao. Từng viên tinh khí thạch đang bị thân thể tương lai và quá khứ của Lý Thanh hấp thu. Pháp lực dồi dào thông qua tâm linh ấn truyền tống đến, không ngừng bổ sung tiêu hao hiện tại của hắn. Lần này, Lý Thanh cũng không xác định được rốt cuộc mình sẽ tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Sóng lớn nối tiếp sóng khác, dường như vĩnh viễn không dừng lại. Lý Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng của đối phương mạnh cỡ nào. Mỗi một lần sóng lớn từ bên cạnh tư duy của hắn vọt xuống, hắn đều có thể cảm giác được một loại nhỏ bé. Chính mình lại nhỏ bé như vậy, ở dưới cỗ lực lượng này, tựa như con kiến hôi. Nếu như không phải dịch đạo thực sự huyền diệu, tư duy của hắn cũng không ở trong dòng sông thời không, mà là ở trên cùng của thiên cơ nhân quả vận mệnh trường hà, đang ở trong một loại trạng thái sắp sửa xuất hiện trên mặt sông. Loại trạng thái này dường như để hắn có một loại ẩn giấu kỳ diệu, mới không bị sóng lớn này ảnh hưởng đến. Lúc này hắn đã dần dần tiếp cận điểm ý chí thần bí giáng lâm. Nơi này là nguy hiểm nhất, ý chí của minh giới ma quân cũng là địa phương gần nhất. Lý Thanh rất cẩn thận ở chỗ này, mỗi thời mỗi khắc hắn đều đang tiêu hao một lượng lớn pháp lực. Vận dụng dịch đạo đến cực hạn, để cho tư duy của mình mờ mịt gần như bằng không. Lúc này, hắn đang chờ đợi một cơ hội để hắn hoàn toàn xuyên qua nơi này. Lý Thanh đã thi triển đại phục chế thuật trong tương lai. Một bản phục chế lặng yên không một tiếng động đi tới tử quán ước định với Hạo Nhiên Thánh Nhân. Hắn yên lặng chờ đợi ở chỗ này, nửa canh giờ sau, một bóng người đi tới nơi này. Hạo Nhiên Thánh Nhân vẫn mặc bộ áo bào trắng ngồi xuống trước mặt Lý Thanh. Lúc này ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lý Thanh cũng không nói nhảm, người ra tay là một trong những người ở thế giới cao duy. Hắn đang suy tính nhân quả của mỗi một sinh mệnh trong bốn vực cửu châu. Dự định nắm giữ tất cả sinh mệnh quá khứ, sau đó ngược lại suy diễn ra tất cả bí mật của thế giới này. Bao gồm cả bí mật của ngươi cũng không thể che giấu. Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe nói như thế, sắc mặt bình tĩnh, ta biết. Vậy dự định của ngươi thì sao? Do ngươi đề nghị, phát tin tức cho quái dị logic trí tuệ, các ngươi dùng sức mạnh cấp bậc logic tầng dưới chót tiến vào dòng sông vận mệnh nhân quả của thiên cơ nhiễu loạn tất cả. Ngăn cản đối phương thăm dò tất cả bí mật, mà ta sẽ nghĩ biện pháp khiến hắn không thể tiếp tục thăm dò suy tính tin tức bốn vực cửu châu. Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe vậy, trong lòng nhảy dựng, ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh. Hắn lập tức ý thức được hàm lượng trong câu nói này của Lý Thanh. Ngươi có bản lĩnh cắt ngang thăm dò của tồn tại cao duy đối với thiên cơ trường hà. Có 3 phần nắm chắc, nhưng nếu như các ngươi nguyện ý giúp đỡ, liền có 5 phần nắm chắc, nửa đối nửa. Hạo Nhiên Thánh Nhân hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lóe ra quang huy vô tận, tiếp theo chậm rãi nói. Có thể, rất tốt, dứt lời, phục chế thể tương lai của Lý Thanh đã biến mất không thấy đâu nữa. Hóa thân của Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng biến mất không thấy gì nữa. Trên bốn vực cửu châu, Hạo Nhiên Thánh Nhân chậm rãi nói. Chư vị, người ra tay chính là một vị tồn tại nào đó của thế giới cao duy. Đối phương đã giải khai sương mù trên dòng sông vận mệnh của bốn vực Cửu Châu. Hiển nhiên là muốn xuôi dòng mà xuống nắm giữ lịch sử Cửu Châu bốn vực quá khứ hiện tại. Đến lúc đó tất cả bí mật của chúng ta đều sẽ bại lộ ra ngoài. Cho dù hiện tại Cửu Châu tứ vực có thiên mệnh chi tử và người vô mệnh hình thành hố đen nhân quả quấy nhiễu. Nhưng một khi đối phương nắm giữ tất cả tin tức về sinh mệnh, cũng có thể suy đoán ra rất nhiều thứ. Chắc chắn đối phương đã biết chuyện thiên đạo luân hồi, lục đạo phong thần, diêm ma thiên tử nhất định đã bán những bí mật này đi. Nếu như chính chúng ta lại bị nhìn thấu tâm lạch, tương lai sống hay chết, có lẽ chính là chuyện người khác một ý niệm trong đầu. Ngay lúc nguy cơ này, ta đề nghị đồng loạt ra tay. Thậm chí còn gửi tin nhắn cho quái dị logic trí tuệ. Mọi người hoàn toàn khuấy đảo dòng sông vận mệnh của nhân quả thiên cơ thành một mảnh hỗn loạn. Với lực lượng cấp bậc logic tầng dưới chót của 10 người chúng ta dẫn động dòng lũ thời không thiên cơ của dòng sông vận mệnh, còn có căn nguyên thế giới, là có khả năng nhất định che đậy phần lớn tin tức của chúng ta. Nghe Hạo Nhiên Thánh Nhân nói vậy, Nam Vô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật khẽ gật đầu. Thánh Nhân nói rất đúng, lúc này cần vứt bỏ thù hận, đồng loạt ra tay mới có sinh cơ. Nếu không cho dù tương lai chúng ta hoàn thành tấn thăng thời không, kết cục cũng sẽ bị người khác ăn đến xương cốt cũng không có. Tất cả mọi người đều khẽ gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng đáp lại. Một tin tức vô hình truyền bá trong mặt tối và thời không mặt dương. Rất nhanh logic của tứ đại trí tuệ đã nhận được tin tức. Mặt tối là một mảnh thời không thần bí, bốn đạo thân ảnh lặng yên hội tụ. Muốn ra tay không? Tiếng đạo tặc the thé vang lên. Phải ra tay. Nếu như tồn tại của thế giới cao duy nhúng tay vào Cửu Châu tứ vực, cho dù tương lai chúng ta thống trị nơi này chỉ sợ cũng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Bị người thăm dò rõ ràng, bình thường sẽ không có kết cục tốt. Bốn quái dị logic trí tuệ nhận được kết luận thống nhất. Một đạo tin tức vô hình cũng nhanh chóng truyền trở về. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân hơi sáng lên, bọn họ đã đồng ý. Vậy thì ra tay đi, không thể kéo dài nữa. Âm Dương Đạo Quân hỗn động trầm giọng nói. Giờ khắc này, tranh đấu trong phạm vi bốn vực Cửu Châu bỗng nhiên bình tĩnh lại. Tất cả tu sĩ trường sinh trở lên đều nhận được mệnh lệnh từ sáu đại tiên nhân. Chương 1122, liên thủ xây đê, tiết điểm thời gian. Từng dòng lũ pháp thuật thiên cơ, dưới sự dẫn dắt của sáu đại tiên nhân hóa thành một quả bom nhảy vào trong dòng sông vận mệnh của thiên cơ nhân quả. Một luồng ánh sáng thâm thúy mà hắc ám cũng từ trong mặt tối và mặt dương dâng lên, xâm nhập vào trong sông dài. Hai cỗ lực lượng ăn ý tới gần nhau, hóa thành một con đê vô hình, trực tiếp chặn lại sóng cả từ thượng du kéo dài đến. Sóng lớn bị chặn lại, lực lượng khổng lồ rơi vào tâm linh quái dị của tất cả trường sinh, kiếp cảnh, tiên nhân, trí tuệ. Mỗi người đều phải chịu áp lực cực lớn, mà lúc này bản nguyên thế giới cũng lặng lẽ bốc lên, rót vào trong dòng sông vận mệnh. Giờ khắc này, đê đập bị thế giới bản nguyên lực lượng bao phủ. Hai cỗ lực lượng va chạm trong dòng sông dài. Làm cho cả dòng sông chấn động kịch liệt, giống như có thiên tai gì đó, muốn phá hủy toàn bộ dòng sông. Lúc này, luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân cũng bị biến hóa bỗng nhiên phát sinh trong dòng sông dài kinh động. Ý chí của hắn vượt qua vô hạn vũ trụ vận mệnh Trường Hà, rơi vào một mảnh hoành đoạn Cửu Châu tứ vực thiên cơ nhân quả Trường Hà vận mệnh trên đê đập. Đạo ý chí kinh khủng này, quả thực giống như sao băng rơi xuống từ trên bầu trời, đụng vào mặt đất. Con đê trong nháy mắt này phát ra chấn động kịch liệt. Nếu như không phải có bản nguyên thế giới gia trì, vô số thế giới logic bao phủ đê đập sớm đã ầm ầm vỡ vụn dưới va chạm vừa rồi. Cùng lúc đó, một tia suy nghĩ của Lý Thanh đã xuyên qua nơi này. Xuyên qua điểm ý chí của minh giới ma quân buông xuống. Hắn không ngừng tới gần mốc thời gian 100 triệu năm trước, mà bây giờ hắn đã tới mốc thời gian 60 triệu năm trước. Lúc này hắn không chỉ đang ngược dòng thời gian, còn đang không ngừng quan sát tất cả nhân quả thời không mà mình có thể tiếp xúc đến. Vô số tin tức, dọc theo một luồng tư duy này chảy vào dịch đạo, hóa thành một ngôi sao trong vô tận ngân hà. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, hạ du đang bộc phát xung đột tư duy và ý chí. Minh giới ma quân cũng không thể phát hiện được sự tồn tại của Lý Thanh. Thiên cơ nhân quả vận mệnh Trường Hà là nơi thần bí nhất, là nơi ẩn chứa vô số bí mật trong vũ trụ. Cho dù là khái niệm logic, muốn ở chỗ này khống chế tất cả, cũng cần thời gian dài đằng đẵng đi từng chút một nắm giữ. Cho nên trong thời gian ngắn hắn không thể khống chế được toàn cục. Hơn nữa, sự phản kháng của toàn bộ cường giả bốn vực Cửu Châu khiến Lý Thanh nắm được sơ hở duy nhất này, ngược dòng mà xuyên qua điểm ý chí của minh giới ma quân giáng lâm. Lúc này, đã hao tốn trọn vẹn 2 ngày 2 đêm thời gian. Hơn 1.000 vạn tinh khí thạch cuối cùng Lý Thanh cướp được từ cứ địa ma đạo trong tay đã trực tiếp tiêu hao 1/3. Chỉ là vì vượt qua mấy ngàn vạn năm thời gian dài. Đảo mắt lại qua mấy ngày, càng đi lên cao, lực cản đến từ vận mệnh nhân quả của thiên cơ càng lớn. Gần như đến ngày thứ 7, Lý Thanh mới đến được tiết điểm thời gian 100 triệu năm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hạ du dòng sông, đê đập đã trở nên ảm đạm vô quang, tựa hồ tùy thời đều muốn dập tắt. Không thể kéo dài nữa, nếu cứ kéo dài nữa bọn họ cũng không chịu nổi. Tư duy của Lý Thanh đứng ở tiết điểm thời gian 100 triệu năm trước. Hiện tại hắn vì duy trì ở đây, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao lượng lớn tinh khí thạch, mà đạo dự trữ đã sắp triệt để tiêu hao hết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ tiêu hao hàng tồn trong tịch kiếp động thiên. Trước tiết điểm này nhìn một cái, là sương mù và bóng tối vô tận. Thời gian trường hà phảng phất như đứt gãy ở chỗ này. Nhưng tình huống thật sự không phải, mà là hỗn loạn đến cực hạn, bị lực lượng nào đó không thể giải thích bao phủ. Lý Thanh chậm rãi tiếp xúc với sương mù này, sức mạnh của dịch đạo tăng lên đến cực hạn. Hắn có thể cảm giác được trong sương mù này chỉ có một loại uy năng gần như không thể chống cự, ẩn chứa lực lượng mà hắn không thể nào hiểu được, thậm chí còn chưa từng thấy qua. Tư duy của hắn tràn ngập hào quang của dịch đạo, đang xâm nhập vào trong sương mù. Hào quang này hiện ra một loại màu vàng nhạt, đang dùng sức bắt lấy sương mù kéo xuống phía dưới. Hắn muốn kéo loại lực lượng này ra ngoài, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện cái này hoàn toàn là kiến càng lay cây, căn bản không có bất kỳ hiệu quả gì. Hắn cẩn thận nhớ lại tin tức trên miếng ngọc, ánh mắt nhìn về bốn phía dòng sông vận mệnh của nhân quả thiên cơ. Suy tư một lúc lâu, trong lòng của hắn như có điều suy nghĩ. Xem ra, lực lượng một mình ta là không đủ. Lực lượng của ta chỉ là một kíp nổ. Răng rắc, một loại âm thanh từ nơi sâu xa đột nhiên vang lên bên tai hắn. Lý Thanh đột nhiên nhìn về phía hạ du. Trên đê đập xuất hiện vết rách, ở trong 7 ngày 7 đêm liên tục va chạm, nó rốt cuộc chống đỡ không nổi. Ngay cả vô số dòng lũ logic của thế giới bản nguyên tạo thành cũng đang vỡ vụn. Nghĩ tới đây, Lý Thanh biết mình không thể do dự nữa. Bản thể ở đâu, tâm linh ấn đã liên tiếp đến hạt giống huyết nhục bên trong tỷ kiếp động thiên. Tinh khí vô tận như dòng lũ bị dẫn ra, xông vào trong thân thể của hắn. Sau đó quán chú vào dịch đạo, một đạo vòng xoáy màu vàng điên cuồng xoay tròn, cơ hồ biến thành quang chi thái dương. Con mắt màu vàng kim cũng vào giờ khắc này nở rộ ra quang mang vô biên. Tư duy của Lý Thanh ở tiết điểm thời gian, vào giờ khắc này kim quang tràn ngập cũng giống như mặt trời chiếu rọi khắp bốn phía. Vô số quang huy giống như sợi tơ xâm nhập vào trong thời không trường hà. Vô số sương mù ở hạ du bị sợi tơ ánh sáng màu vàng kim này dẫn dắt. Điên cuồng hội tụ lại như gió lốc. Suy nghĩ của hắn phảng phất như biến thành trung tâm sương mù trên mệnh vận trường hà của vô số nhân quả thiên cơ. Một cơn bão sương mù khủng bố thành hình, toàn bộ sương mù dưới hạ du thời không trường hà đều đang hội tụ về nơi này. Dòng sông thời không hình thành một cảnh tượng kỳ lạ. Hạ du một cái đê tràn đầy vết dạn. Một đoàn ánh sáng vô hình không ngừng nện ở phía trên. Sương mù vô tận trên dòng sông dài đang hướng về tiết điểm thượng du mà đi. Một mảnh vòng xoáy vô cùng to lớn đang thành hình. Ý chí của luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân vào giờ khắc này đều dừng lại. Ý chí của hắn chú ý tới vị trí của tiết điểm thời gian 100 triệu năm trước. Hắn nhìn thấy cơn lốc xoáy do sương mù thiên cơ khổng lồ tạo thành. Trong tinh thần của hắn cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Ồ, đây là nhân vật gì? Dẫn động thời không thiên cơ sương mù, hóa thành sương mù phong bạo, hắn muốn làm cái gì? Tư duy của ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới vận chuyển cực nhanh. Lúc này, con đập vốn đang ảm đạm chợt sáng lên lần nữa. Lực lượng của toàn bộ cửu châu tứ vực một lần nữa hội tụ. Minh giới ma quân chú ý tới biến hóa ở hạ du, nhưng trong tối tăm hắn biết biến hóa ở thượng du càng thêm nguy hiểm. Vào giờ khắc này, ánh sáng vô hình đột nhiên hướng về thượng du mà đi, nhấc lên một mảnh sóng lớn giống như là nước lũ. Quả thực giống như hóa thành một đạo quang mang, muốn đập về phía cơn bão ở thượng du. Lý Thanh thấy vậy cũng không dám chậm trễ thêm nữa. Gió xoáy khổng lồ, phần lớn rộng lớn đột nhiên hướng về sương mù 100 triệu năm trước đâm vào. Bộ phận nhỏ hẹp thì là xâm nhập đến hạ du vận mệnh thời không trường hà bên trong. Phần rộng lớn là một vòng xoáy khổng lồ, có sức hấp dẫn vô hạn. Sương mù ở tiết điểm 100 triệu năm trước bị vòng xoáy bao phủ. Một tia sương mù dưới sự dẫn dắt của sức mạnh khổng lồ hướng về dưới đáy của vòng xoáy mà đi. Chương 1123, phong bạo hấp thu, hiên viên nhúng tay. Dưới đáy vòng xoáy cũng theo đó phun ra một tia sương mù. Ban đầu chỉ có một tia, sau đó liền biến thành một cỗ, rất nhanh liền biến thành thủy triều. Phảng phất sau khi vỡ đê, đầu tiên là một lũ nước, tiếp theo đê đập vỡ tan phảng phất như hồng thủy ngập thiên. Trong nháy mắt, một dòng nước lũ sương mù màu đen to lớn khuếch trương ra xung quanh, đang nhanh chóng tràn ngập vào dòng lũ vận mệnh của thiên cơ nhân quả, che đậy hết thảy quá khứ. Lúc này vòi rồng tựa như một cây cầu, đem sương mù vô tận 100 triệu năm trước truyền bá về hạ du. Lúc này, ý chí của luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân mang theo một cỗ lực lượng bàng bạc mà không biết rõ đang không ngừng tới gần. Mắt thấy sắp va chạm với sương mù sắp trải ra. Trong lòng Lý Thanh cũng vô cùng căng thẳng. Sương mù từ 100 triệu năm trước cuốn tới cũng không cường đại, còn chưa hình thành quy mô khổng lồ. Ít nhất còn không thể bao trùm toàn bộ mặt sông. Đối mặt với ý chí tựa như mặt trời, rất khó nói kết cục cuối cùng sẽ là cái gì. Nếu không ngăn được, vậy thì phiền phức lớn rồi. Toàn bộ cường giả vô tận của bốn vực cửu châu đều nhìn thấy biến hóa cực lớn trong vận mệnh của thiên cơ nhân quả. Tất cả mọi người đều thấy được biến hóa ở Thượng Du, nhưng mà có thể nhìn thấy tồn tại ở 100 triệu năm trước chỉ có kiếp cảnh trở lên. Phía đông của bốn vực cửu châu, ánh mắt Hiên Viên Trường Long vô cùng ngưng trọng. Hắn đã nhận ra nguy cơ to lớn đang bao phủ trong tương lai. Đây là ý chí của ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới. Hắn đang thông qua logic và ý chí của mình, thâm nhập vào trong vô số nhân quả của sinh mệnh, muốn khống chế nhân quả của tất cả mọi người. Thông qua tất cả mọi người nhân quả phát sinh sự tình, lại suy tính tất cả người tiếp xúc qua không mạng cùng người thiên mệnh. Chỉ cần có thể định vị tất cả người đã tiếp xúc với chúng ta, hắn sẽ có xác suất tìm được chúng ta thông qua tính toán thuần túy. Lục đạo tiên nhân, tứ đại quan hệ logic đều xuất thủ. Nhưng bọn họ cũng chỉ ngăn trở 7 ngày này, từ kết cục đến xem, nếu như không có ngoài ý muốn, đê đập sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại khả năng duy nhất chính là vòng xoáy sương mù ở Thượng Du kia. Thật sự là một bút tích tốt, dẫn phát sương mù do tất cả thiên cơ pháp thuật tạo thành trong 100 triệu năm này, hóa thành cầu nối dẫn động lực lượng thần bí 100 triệu năm trước. Mượn lực đả lực, hình thành dòng lũ không thể ngăn cản, hoàn toàn bao phủ quá khứ hiện tại tương lai. Phế bỏ tất cả thiên cơ pháp thuật trên thế gian, đến lúc đó cho dù là khái niệm logic, cũng không thể truy tung đến bất kỳ tin tức nào. Tương lai bất cứ sự kiện gì cũng chỉ có thể thông qua kế sách, âm mưu dương mưu để hoàn thành. Ai có sức cờ cao hơn một bậc, người đó có thể nắm chắc thắng cục. Chỉ trong nháy mắt, Hiên Viên Trường Long dường như đã nhìn thấu tác dụng của vòi rồng kia. Thở ra một ngụm chọc khí, có thể làm được chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Thanh ngươi là toàn chi. Nhưng bây giờ còn cần một chút thời gian mới có thể chân chính thành hình. Một khi bị ý chí của ma quân cắt ngang, một chiêu này sẽ mất linh. Đại thế chưa thành, khó mà toàn công. Suy nghĩ trong lòng Hiên Viên Trường Long xoay chuyển, đã phân tích ra tất cả tình huống hiện trường. Lúc này ta cũng phải ra tay, ít nhất phải ngăn cản ý chí của minh giới ma quân một đoạn thời gian. Chỉ có như thế, toàn bộ bốn vực cửu châu mới có sinh cơ. Loạn thế thảo mãng xuất anh hùng, chỉ có loạn mới có thể có thế. Có thế mới có thể sáng lập ra tương lai khác nhau. Trong mắt Hiên Viên Trường Long, ký hiệu vạn tự luân màu vàng xoay tròn cực nhanh. Hai nơi khác nhau, hai bóng người cũng nhìn về phía vận mệnh thời không Trường Hà vô tận. Một vị là công tử vĩ đại phong độ nhẹ nhàng, một vị là công tử yêu dị tà khí lẫm liệt. Trong mắt hai người, một cái lóe ra ký hiệu vạn tự luân màu trắng, một cái lóe ra ký hiệu vạn tự luân đen nhánh. Ba cái bánh xe màu sắc đều đang vận chuyển cực nhanh, một loại lực lượng thần bí khó lường vượt qua thời không trực tiếp giáng xuống dòng sông vận mệnh nhân quả thiên cơ. Cỗ lực lượng này hết sức huyền diệu, vô hình vô tích, nhưng lại có một loại khủng bố nhiếp hồn người. Trong nháy mắt cỗ lực lượng này giáng lâm, trực tiếp va chạm với ý chí của minh giới ma quân. Ý chí của minh giới ma quân cũng hơi dừng lại. Một cỗ lực lượng vô hình khuếch tán ra bốn phía. Thiên cơ nhân quả, vận mệnh Trường Hà nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số nhân quả dường như bị khuấy động đến hỗn loạn tương bừng, trong nước sông cuồn cuộn, vô số quá khứ tựa hồ cũng trở nên một mảnh phức tạp. Bất cứ thủ đoạn thiên cơ nào cũng không thể tra ra tin tức hữu dụng vào lúc này. Lần va chạm này thậm chí còn khiến cho dòng lũ vận mệnh của thiên cơ nhân quả trong cả cửu châu tứ vực chấn động. Nhưng so với toàn bộ vũ trụ vô hạn mà nói, cửu châu tứ vực cũng chỉ là một mạch nước ngầm yếu ớt không thể nhận ra trong đó mà thôi. Thế giới vạn vạn ức, đó thật sự là thế giới gần như vô hạn. Ý chí của luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân cũng hơi sững sờ. Hắn cảm thấy một loại khí tức quen thuộc. Bản thể ở địa giới xa xôi, vô số ánh mắt đều toát ra ánh mắt kinh ngạc. Làm sao có thể, lại là vật kia. Thì ra là thế, người đạt được món bảo vật kia, thế mà ẩn nấp ở bốn vực Cửu Châu. Đúng rồi, chỉ có loại địa phương này mới có thể che giấu sự tồn tại của hắn. Tránh chúng ta ra, cứ tìm kiếm. Cửu Châu tứ vực này quả nhiên ẩn chứa bí mật động thiên, ba loại bí bảo khác biệt đều hội tụ đến nơi này, hai vị khái niệm logic thời đại cổ xưa, thậm chí thần bí khó lường dị vũ trụ. Ta thật sự càng ngày càng tò mò về nơi này, trước thời đại chôn vùi, bốn vực Cửu Châu tuyệt đối có lai lịch càng thần bí hơn. Đây là một loại lực lượng vô hình thôi động tất cả, có nhân vật thần bí đang tập trung vô số thứ không biết ở đây. Là một vị cường giả vô thượng có khái niệm cấp bậc. Luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân vô cùng khủng bố mà cường đại, đó là nhân vật chân chính còn sống 8-9 ngàn vạn năm. Kiến vi chi ở trong tay hắn cũng chỉ là năng lực đơn giản. Trí tuệ của nguyên trí tuệ so với hắn cũng nhỏ bé không thể đếm hết. Ánh mắt của hắn đã sớm vượt qua kế sách bình thường, mà là chân chính tăng lên đến chiến lược. Đó là trí tuệ tích lũy mấy ngàn vạn năm, xem như là văn minh tích lũy 5 ngàn năm của Lý Thanh kiếp trước. Bởi vì không có lực lượng siêu phàm mà tích lũy được vô số tư tưởng cao độ, cũng không nhất định cao hơn vị ma quân này. Thời gian ngắn ngủi, nhìn các loại hiện tượng kỳ diệu liên tiếp xuất hiện, minh giới ma quân cảm giác được một loại lực lượng vĩ đại trong minh minh. Loại lực lượng này đã vượt qua khái niệm logic, là một loại lực lượng vô hình chân chính của voi. Cho dù là những khái niệm logic này của bọn họ, chỉ sợ cũng ở dưới lực lượng này thúc đẩy cùng ảnh hưởng, hướng về phương hướng đối phương chờ mong mà phát triển. Trong lòng ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới lặng lẽ dâng lên một tia nghiêm nghị, trong vô số con mắt tràn ngập vô hạn hàn quang. Vậy để ta xem thử, ngươi rốt cuộc mong đợi tương lai như thế nào? Chương 1124, ngăn cản ba kích, thời khắc đếm ngược. Muốn để ta làm quân cờ, cũng không dễ dàng như vậy. Không đủ mồi nhử, không thể thúc đẩy được ta. Ý chí của luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân lại lần nữa nở rộ ra quang huy và lực lượng vô tận. Dọc theo thiên cơ nhân quả vận mệnh trường hà của Cửu Châu tứ vực ngược dòng mà lên. Va chạm mạnh vào lực lượng mà Hiên Viên Trường Long giáng lâm. Giờ khắc này, Hiên Viên Trường như bị sét đánh. Lần va chạm này khiến hắn trở nên trắng bệch. Trong mắt thần bí vạn tự luân ký hiệu cũng xoay tròn càng thêm cấp tốc, phảng phất biến thành ánh sáng. Ba loại quang mang một trắng một đen, lực lượng thần bí trong minh minh lại tăng vọt một đoạn. Mạnh mẽ bắn ngược ý chí của minh giới ma quân trở về. Nhưng ý chí của minh giới ma quân chỉ hơi lui về phía sau, lần nữa bộc phát ra quang huy. Lực lượng đến từ thế giới cao duy, thông qua thiên cơ nhân quả vận mệnh trường hà của vũ trụ vô hạn giáng lâm đến nơi này. Minh giới ma quân mặc dù đang điều động ý chí cùng lực lượng của mình, nhưng vô cùng cẩn thận lại cẩn thận. Thông qua chủ thể vận mệnh trường hà của vũ trụ vô hạn, âm thầm phóng ý chí vào trong mạch nước ngầm này. Hắn còn có 8 đối thủ, cũng cần cảnh giác. Nếu như bị bọn họ phát hiện hành động của mình, xác suất hắn muốn ăn một mình sẽ rất thấp. Hắn dự định một mình hưởng thụ thế giới Cửu Châu tứ vực này, tìm hiểu từng chút một, cho dù tiêu tốn mấy chục vạn năm, trăm vạn năm, ngàn vạn năm cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trong vô số con mắt của hắn đều xuất hiện một đường viền bóng đen hư ảo, đang yên lặng điều động nhiều sức mạnh nhất có thể. Đáng tiếc, cho dù là từ vận mệnh trường hà vận mệnh của vũ trụ vô hạn tiến vào Cửu Châu tứ vực, cũng ít nhất phải tiêu hao hết 9 phần lực lượng. Nếu không đã sớm nắm chắc tất cả vận mệnh trường hà kia rồi. Thành hay không thành, xem ra cũng phải xem vận khí. Lực lượng trong tối tăm này thật đúng là lợi hại, loại tình huống này chỉ sợ cũng là kết quả thúc đẩy của nó. Lúc này trong lòng minh giới ma quân có một loại dự cảm, động tác lần này của mình có thể sẽ không công mà lui. Ngay tại thời điểm hắn suy tư, lần va chạm thứ ba lặng yên bộc phát. Ý chí lấp lóe ánh sáng lại nghịch lưu mà lên, trùng điệp xông về phía cỗ lực lượng thần bí vô hình kia. Lần va chạm thứ ba, lại nổ tung ra ánh sáng vô tận lần nữa. Hào quang này thậm chí còn làm cho cả vận mệnh trường hà nhân quả của Cửu Châu tứ vực đều tràn ngập ra một tia quang mang nhàn nhạt. Quang mang nhàn nhạt này cũng dọa minh giới ma quân nhảy dựng. Lực lượng của hắn đột nhiên khẽ run lên, ý chí và lực lượng bên ngoài mạch nước ngầm im ắng che lấp một mảnh hào quang mỏng manh này. Lúc này, ý chí của hắn trong vận mệnh trường hà, nhân quả thiên cơ của bốn vực Cửu Châu cũng dừng lại một chớp mắt. Nhưng lực lượng thần bí ngăn cản hắn cũng biến mất vô tung vào lúc này. Minh giới ma quân trong mắt lộ ra mỉm cười, dựa vào món bảo bối đó, có thể ngăn ta 3 lần đã không tệ rồi. Ý chí khổng lồ mang theo lực lượng vĩ ngạn tiếp tục đi về phía Thượng Du. Lúc này, Lý Thanh cũng cảm nhận được sự xuất hiện của nhân vật thần bí. Nhưng bây giờ hắn không có thời gian đi để ý tới rốt cuộc là ai ra tay. Tất cả lực chú ý của hắn đều tập trung ở trên người mình, lợi dụng 100 triệu năm này vô tận sương mù thiên cơ chế tạo ra lốc xoáy. Gió xoáy đang điên cuồng hút lấy sương mù thần bí 100 triệu năm trước. Lúc này, phiến sương mù này đã bao trùm một đoạn ngắn khu vực. Một cỗ lực lượng kinh khủng đang tích xúc. Những sương mù này tiến vào trong thời gian 100 triệu năm, dường như sinh ra một loại hấp dẫn nào đó đối với sương mù 100 triệu năm trước. Sương mù vô hạn khổng lồ đang chậm rãi di động về phía trước, đã vượt qua 100 triệu năm. Lúc này, ý chí của Minh Giới Ma Quân đang cấp tốc lao về nơi này. Trong lòng Lý Thanh cũng vô cùng khẩn trương, lần này hắn không nắm chắc được bao nhiêu phần, chỉ có thể xem vận khí. Chỉ cần sương mù 100 triệu năm trước và sương mù bị hắn rút ra rót vào trong 100 triệu năm phát sinh tiếp xúc, sẽ hình thành một loại hiệu ứng hấp khí cầu vồng kỳ diệu. Có thể hoàn toàn hấp dẫn dòng nước lũ sương mù 100 triệu năm trước, hình thành một con sóng lớn cuồn cuộn quét sạch toàn bộ dòng sông nhân quả vận mệnh của bốn vực cửu châu. Đem tất cả quá khứ, hiện tại, tương lai toàn bộ che giấu, sẽ không còn bất kỳ người nào có thể nhìn trộm được thiên cơ. Cho dù là hắn cũng không thể nào làm được, nhưng có thể tự mình mô phỏng, có xác suất nhất định phát hiện tương lai. Đây là một cuộc đua chạy đua thời gian. Còn có 5 giây, liền xem là Minh Giới Ma Quân trước đánh tan sương mù ta hấp thu, hay là sương mù của ta hoàn thành hồng hấp. Lý Thanh thầm mặc niệm trong lòng. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Trong nháy mắt hắn đếm ngược hết. Một đoàn ý chí sáng ngời mà rộng rãi, đã đột nhiên đâm vào trong sương mù thần bí mà hắn hấp thu đến. Một loại chấn động gần như vô hạn trong nháy mắt nổ tung, tựa hồ trong nháy mắt tiếp theo sẽ đem sương mù vô tận này xé thành phấn vụn. Cùng thời khắc đó, dòng lũ sương mù từ 100 triệu năm trước lặng lẽ tiếp xúc với sương mù Lý Thanh hấp thu ra. Ngay khi ý chí của Quang Huy đụng vào trong đoàn sương mù này, giờ khắc này, ánh sáng vô tận nổ tung từ trong sương mù. Suy nghĩ của Lý Thanh cũng biến mất trong vô thanh vô tức ở nơi này. Ánh mắt của tất cả mọi người trong cửu châu tứ vực đều nhìn về phía bầu trời. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi một kết quả. Rốt cuộc là sương mù vô tận 100 triệu năm trước bị... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dẫn ra, hay là ý chí thần bí cắt đứt sương mù tuôn ra. Nhưng chỉ có người từ trường sinh trở lên mới có thể nhìn thấy rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tu vi thấp chỉ có thể cảm giác được bên trong trường hà xảy ra chuyện gì, mà người bình thường thì là trong lòng cuồng loạn, một mảnh sợ hãi giống như tận thế. Ánh sáng vô tận khiến tất cả mọi người không tự chủ được nheo mắt lại. Chùm ánh sáng này dường như đến từ mỗi một góc của thế giới, trống rỗng xuất hiện ở các nơi trên thế giới. Giờ khắc này, tâm linh của tất cả mọi người đều cảm thấy một loại rung động. Sự tồn tại trong đoàn ánh sáng này dường như là một sinh vật thần bí vô cùng vĩ đại, căn bản không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả sự vĩ đại của hắn. Trong lòng tất cả phàm nhân, tu hành giả đều dâng lên sự kính sợ theo bản năng, giống như kính sợ đối với thiên địa. Tất cả mọi người bị vô tận quang huy chấn nhiếp đến mức không dám nhúc nhích. Ngay cả lục đạo tiên nhân, tứ đại logic trí tuệ quái dị trong lòng đều dâng lên một tia sợ hãi. Lúc này, lực lượng hiện ra trong lòng bọn họ thật sự là quá mức cường đại, thậm chí để cho tinh thần của bọn họ đều có một loại cảm giác không thở nổi. Bọn họ hiểu sâu sắc cái gì là cường giả chân chính. Hoàn toàn khác với suy nghĩ của bọn họ trong quá khứ, đây là chênh lệch cấp bậc căn bản. Ở trước mặt cường giả khái niệm, nếu không có thế giới che chở, bọn họ căn bản không có khả năng đối kháng. Cuối cùng, ánh sáng vô tận bắt đầu chậm rãi biến mất. Xuất hiện trong mắt bọn họ là một dòng sông vận mệnh nhân quả hoàn toàn mới. Âm âm âm, âm âm. Thanh âm cuồn cuộn như nước lũ vang lên trong tâm linh của tất cả mọi người. Rất nhiều cường giả trường sinh trở lên đều thấy được sự biến hóa của trường hà. Mê vụ mênh mông như dòng nước lũ trút xuống. Từ 100 triệu năm trước kia đến hiện tại, thậm chí xông về tương lai. Chương 1125, thiên cơ khó dò, phát hiện kế hoạch. Quả thực giống như ngựa hoang thoát cương, không còn bất luận kẻ nào có thể ngăn trở dòng lũ sương mù này. Lúc này tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ người ra tay là ai, bọn họ đều biết tất cả tin tức của bốn vực cửu châu đều được bảo vệ. Lúc này, ý chí của ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới cũng hơi dừng lại. Dòng lũ sương mù vô tận bao phủ bốn phía, vận mệnh trường hà của thiên cơ nhân quả cũng bị che đậy hoàn toàn. Sương mù giống như hồng thủy mở cửa vậy, thế không thể cản. Ý chí của ma quân tựa hồ chiếu sáng một mảng lớn khu vực trong sương mù, nhưng cũng chỉ đến đây là dừng. Khu vực mà hắn có thể chiếu sáng được so với dòng lũ bao phủ toàn bộ sương mù, căn bản không đáng nhắc tới. Luân hồi xoay người ý niệm minh giới ma quân hơi động một chút, thật sự là thủ đoạn tốt. Xem ra hai người ra tay cuối cùng này hẳn là hai người không có mạng của thế giới này. Lại dẫn dắt sương mù 100 triệu năm trước, để che đậy thiên cơ hiện tại. Sương mù này không chỉ tồn tại ở bốn vực Cửu Châu sao. Tiếp theo, tất cả nhân quả vận mệnh của toàn bộ vũ trụ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân trong nháy mắt đã thấy được tương lai sẽ phát sinh cái gì. Quả nhiên, giống như dự cảm của ta, giỏ trúc múc nước công dã tràng, có lực lượng nào đó trong minh minh đang dẫn dắt tất cả những thứ này. Xem ra bằng man lực muốn phá giải tất cả, đạt được kết cục ta muốn rất khó khăn. Dùng lực phá cục không thành, vậy cũng chỉ có thể thuận thế mà làm, để phân thân tham dự vào trong ván cờ của Cửu Châu tứ vực này. Phá hỏng trận thiên mệnh chi tranh này, làm cho toàn bộ kế hoạch thất bại, lại hoặc là ta tới trở thành vị đệ cửu tiên kia. Nhưng mà phải tìm được một cái thể xác thích hợp. Nghĩ tới đây, trong lòng ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới có ý tưởng. Vô số tin tức lập lòe trong đầu hắn. Hắn đang tổng hợp tất cả tin tức thu thập được trước mắt. Tất cả quái dị trong toàn bộ địa giới đều trở thành công cụ tính toán của hắn. Dần dần, vô số người xuất hiện ở trong thế giới mô phỏng trong đầu hắn. Trong đó 99% đều là không có tiếp xúc thiên mệnh chi tử cùng người không có mệnh. Hắn thông qua nhân quả của những người này, tìm được vô số hình ảnh. Trước mắt đại bộ phận tin tức của Cửu Châu tứ vực, đều thông qua những ghi chép nhân quả trong những người này, trực tiếp bị hắn đại khái sửa sang lại ra. Mỗi một thành thị, phát sinh bao nhiêu chuyện, có người nào đang làm cái gì, đều không thoát khỏi suy tính của hắn. Ít nhất trong thời khắc này, 99% sự tình ở Cửu Châu đều không thể gạt được hắn. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia ý cười khó hiểu. Thú vị, thật sự là có ý tứ. Xem ra có một trận đại chiến sắp bắt đầu. Ánh mắt của hắn vô thanh vô tức rơi xuống trên Bách Thảo Bình Nguyên. Phân thân mà hắn khống chế cũng vô thanh vô tức hướng về Bách Thảo Bình Nguyên mà đi. Phân thân của hắn sau khi tới Bách Thảo Bình Nguyên, trong ánh mắt lóe ra một loại quang huy kỳ lạ. Hắn đang yên lặng tìm tòi mỗi một góc và dấu vết trên vùng Bình Nguyên này. Trong mắt hắn lóe ra lực lượng logic thuộc về ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới. Mặc dù chỉ có thể phát huy ra cấp bậc tiên nhân, nhưng hiệu quả này cũng không phải là logic bình thường có thể so sánh. Dù sao ẩn chứa một tia khái niệm logic bản chất, rất nhanh hắn đã chú ý tới dưới Bách Thảo Bình Nguyên có 365 mắt trận. Hắn yên lặng xuất hiện ở trước mặt một mắt trận trong đó, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là rào cản logic tầng dưới chót của quái dị trí tuệ. Phong ấn do bốn loại logic cấu thành, không phải thủ đoạn bình thường có thể phá giải và phát hiện. Mang theo tư thế trận pháp, tựa như là muốn lợi dụng mảnh bình nguyên này làm cái gì. Ngũ quân hội chiến, đây là muốn mượn sát khí oán khí huyết khí trên chiến trường để thi triển thủ đoạn gì sao? Đơn giản như vậy, bốn quái dị logic đại trí tuệ không thể chỉ làm loại chuyện này. Bọn họ có mục đích khác. Hiện tại bọn họ xuất kích bốn phía, cũng chỉ là thủ thuật che mắt. Trong ánh mắt minh giới ma quân không ngừng lóe ra đủ loại tin tức, cấp tốc kéo tơ bóc kén, tìm kiếm tất cả dấu vết khả nghi. Ánh mắt quét qua bốn phía, minh giới ma quân yên lặng đi vòng quanh toàn bộ Bách Thảo Bình Nguyên. Hắn giống như một du hồn, không có thực thể ra vào bất kỳ khu vực nào. Hắn không thể nắm giữ được tất cả tin tức của bốn vực Cửu Châu, chỉ là thấy được tin tức trong đoạn thời gian gần đây, cho nên cũng không nhìn thấy lúc ấy tòa phong thủy chi trận khổng lồ này bị bố trí nhân quả. Sau khi vòng quanh toàn bộ Bách Thảo Bình Nguyên vài vòng, trong ánh mắt minh giới ma quân lộ ra một tia kinh ngạc. Thủ đoạn thật cao minh, thủ đoạn thật cao minh. Nơi này lại còn có một tòa phong thủy đại trận. Mượn dùng thủy thế của một châu, sơn thế, địa thế của núi. Tụ tập ở một nơi, lấy thế của vô tận sơn thủy, tạo dựng thời không độc lập. Uẩn dưỡng bản chất sinh mệnh, thay đổi tầng cấp sinh mệnh. Thật sự không ngờ, thế giới này lại có loại thủ đoạn kỳ diệu như vậy. Phong thủy chi đạo có chút kỳ quái, loại hệ thống lực lượng này khác với tất cả hệ thống tu luyện hiện nay. Chẳng lẽ, đột nhiên minh giới ma quân tựa hồ nghĩ tới cái gì? Đây là sức mạnh đến từ trước thời đại ngấm ngầm. Trước khi ngấm máu, đạo phong thủy nhất định sẽ càng mạnh mẽ hơn. Ta nhớ được hoàng đế của thế giới này, dường như còn có một loại lực lượng phá diệt vạn pháp. Ngay cả tiên nhân nếu như tới gần, cũng sẽ tạm thời mất đi tất cả lực lượng. Loại lực lượng cấm pháp tuyệt đối này, ta chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa cũng chỉ từng xuất hiện ở bốn vực Cửu Châu này. Nơi này quả nhiên ẩn giấu bí mật trước thời đại đã bị ngấm nước. Minh giới ma quân sinh ra tò mò mãnh liệt đối với phong thủy chi đạo, còn có lực lượng hoàng đế cấm pháp thần bí. Hai loại lực lượng này hắn chưa từng tiếp xúc qua, cũng chưa từng thấy ở bất kỳ thế giới nào khác. Hắn theo địa mạch đi tới chỗ sâu trăm trượng dưới mặt đất. Hắn đi tới một nơi hết thảy phong thủy giao hội. Chỉ là nơi này không có gì cả, cũng không có phong thủy đại thế, thậm chí ngay cả địa mạch thủy mạch sơn mạch cũng không có, tựa như một mảnh bùn đất hoang vu. Nhưng trong mắt hắn lóe lên ánh sáng thần bí, đang quan sát đánh giá tỉ mỉ, tìm kiếm tầng diện thời không của khu vực này. Càng quan sát, hắn càng cảm thấy kinh hãi. Thật là lợi hại, thế mà không phải ở phương diện thời không, mà là thật sự dung hợp với toàn bộ thế giới. Loại thủ đoạn tinh diệu này, tiên nhân bình thường tồn tại, coi như tự mình hàng lâm, cũng không có khả năng nhìn thấy bất kỳ vật gì. Trừ phi phát hiện phong thủy đại thế trước một bước, tìm hiểu nguồn gốc mới có thể phát hiện được sự tồn tại của nó. Muốn tìm ra nó, cũng không đơn giản như vậy. Trừ phi hiểu được tất cả ảo diệu trong phong thủy đại thế này, mới có thể chân chính phát hiện hình thức tồn tại của nó. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Minh giới ma quân cũng không khỏi cảm khái phong thủy đại trận tinh diệu này, là thứ hắn chưa bao giờ thấy qua. Xem ra, đòn sát thủ chân chính của tứ đại logic trí tuệ quái kia chính là ở chỗ này. Chương 1126, kế hoạch vẫn như cũ, thanh lý nhân khẩu. Minh giới ma quân lợi hại cỡ nào, hơi suy nghĩ một chút, liên hệ tất cả tin tức đã đại khái hiểu kế hoạch quái dị logic trí tuệ. Như vậy bước đầu tiên, thừa cơ hội này, cắt giảm một chút số lượng tiên nhân cấp của thế giới này. Số lượng của các ngươi càng ít, ta càng dễ dàng khống chế thế giới này. Tương kế tự kế, lần này xem có thể giết thêm một người hay không. Ha ha ha, minh giới ma quân lộ ra một tia ý cười lạnh như băng. Mặt trời và mặt tối tăm trong không trung. Thanh âm thiên quỷ chậm rãi vang lên. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, các ngươi cảm thấy kế hoạch của chúng ta còn phải tiến hành sao? Đạo tặc nói với giọng the thé, đương nhiên phải tiếp tục. Hiện giờ, sương mù thần bí đến từ 100 triệu năm trước đã che đậy toàn bộ dòng sông vận mệnh nhân quả của thiên cơ. Tất cả cường giả đều trở thành kẻ điếc mù loà, không ai có thể hoàn mỹ khống chế toàn cục. Cho dù là 6 vị tiên nhân kia, cũng không suy tính được bất kỳ thứ gì. Vốn là số lượng chúng ta đã ít đi, ở trong tranh đấu thiên cơ tất nhiên rơi vào hạ phong. Bây giờ xem như trực tiếp phế bỏ loại pháp thuật này, chúng ta ngược lại có thể càng thêm hoạt động. Vốn kế hoạch của chúng ta chỉ là lợi dụng Bách Thảo Bình Nguyên, tận khả năng diệt trừ 1 vị đến 2 vị tiên nhân. Hiện tại nếu thiên cơ không thể suy tính, chúng ta sẽ khiến cho người phía dưới không tiếc bất cứ giá nào phát động tập kích. Hạn mức lớn nhất suy yếu toàn bộ sinh mệnh cửu châu 4 vực. Cho dù bọn họ đều bị hủy diệt. Chỉ cần số lượng nhân khẩu giảm xuống 100 triệu, còn muốn dẫn động thiên mệnh của thế giới, sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Hai bút cùng vẽ, thế nào đối với chúng ta đều có lợi. Người duy nhất phải chú ý chính là Lý Thanh. Người này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, trong tay lại có bí bảo, có thể nắm toàn cục. Mặc dù năng lực suy tính thiên cơ bị phế bỏ, nhưng đối với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng lớn. Đó là người duy nhất có thể toàn chi. Nhưng chúng ta chỉ cần vặn lực lượng thành một cỗ. Hắn liền không có biện pháp nào bắt chúng ta, đây là chênh lệch thực lực. Chúng ta chỉ cần tiến hành kế hoạch của chúng ta là được rồi. Hắn muốn phá cục cũng chỉ có thể nhảy ra, đến lúc đó nhìn xem hưu chết vào tay ai đi. Giọng nói của đạo tặc tràn đầy lạnh lẽo và sát ý. 4 vị quái dị trí tuệ suy tư một lúc lâu sau mới đạt thành nhất trí. Trên không trung của 4 vực cửu châu, ánh mắt của 6 vị tiên nhân đều trở nên nặng nề. Chỉ nghe âm dương đạo quân hỗn động trầm giọng nói, chư vị. Lần này cửu châu tứ vực gần như lấy ra tất cả lực lượng, mới may mắn ngăn trở tin tức tiết lộ. Nhưng tồn tại cao duy chú ý tới chúng ta đã là kết cục đã định. Đối phương còn có một đạo phân thân ẩn hiện trong cửu châu tứ vực. Đối phương vậy mà lấy được tin tức liên quan tới nơi này từ chỗ Diêm Ma Thiên Tử. Tuyệt đối sẽ không cho phép chúng ta hoàn thành lục đạo phong thần, thành lập thiên đạo luân hồi thành công, nếu không chúng ta sẽ có lực lượng đối kháng với bọn họ. Còn có vật còn sót lại của logic tầng dưới chót. Chúng ta cần phải tự mình có một hình chiếu đi trông coi. Một khi bị cướp đi, vậy vấn đề sẽ rất lớn. Mấy người khẽ gật đầu, đã nhanh chóng điều động một đạo hình chiếu phân thân tiến đến thủ vệ. Tầng dưới chót logic di vật còn lại lập tức bọn họ ẩn giấu đi. Âm dương đạo quân tiếp tục nói, hiện giờ thiên cơ phỏng đoán đã trở thành tuyệt phang thế gian. Tiếp theo chúng ta đều là người mù và người điếc, bất cứ chuyện gì cũng chỉ có thể dựa vào mạng lưới tình báo phía dưới để hoàn thành thu thập. Cục diện hiện tại của chúng ta rất bị động. Trong tay Lý Thanh kia có bí bảo, có nghĩa là người này có thể khống chế toàn cục mọi lúc mọi nơi, một khi chúng ta có bất kỳ sai lầm nào cũng sẽ bị hắn nắm lấy cơ hội. Cho nên, tất cả hành động hiện tại của chúng ta đều phải ba người một tổ, tuyệt đối không thể có bất luận kẻ nào lạc đàn. Một khi lạc đàn, có thể gặp phải tập kích bất ngờ. Bây giờ ở hạ giới, trừ bốn quái dị trí tuệ, còn có ba vị chiến lược cấp tiên nhân. Vị thứ nhất chính là người thần bí ra tay lần trước. Vị thứ hai là khôi lỗi cấp tiên nhân mà Lý Thanh triệu hồi, còn vị thứ ba là phân thân của vị tồn tại cao duy kia. Một khi ba người bọn họ liên hợp, có thể hình thành một cỗ uy hiếp to lớn. Hiện giờ chiến lược thiên hạ đã ba phần. Nếu tôi đoán không sai, quái dị logic trí tuệ và tồn tại cấp cao kia nhất định sẽ tận hết sức lực phá hoại kế hoạch của chúng ta. Đại quy mô tập kích nhằm vào nhân loại, chỉ sợ rất nhanh sẽ bộc phát. Chuyện này rất nguy hiểm, chúng ta nhất định phải bố trí lại hệ thống cảnh giới. Một khi có việc, chúng ta lập tức phải cách không ra tay. Hiện tại có thể xác định chuyện là, bất kể là Lý Thanh hay là người có được chiến lược tiên nhân thời đại vương triều nhân đạo, hoặc là phân thân khái niệm logic kia, hẳn là đều đã niêm phong lực lượng. Nếu không bọn họ nhất định sẽ bị thế giới bài xích. Cho nên ở hạ giới bọn họ sẽ không dễ dàng thi triển ra lực lượng cấp tiên nhân. Chỉ cần hệ thống cảnh giới được thành lập, nhân viên thành phố được bố trí chính xác, ngăn cản 1 giờ 3 khắc là không có vấn đề. Mỗi một lần chỉ cần phát ra cảnh báo, chúng ta sẽ đồng thời ra tay, xé rách thời không tập hỏa công kích. Lần đầu tiên quan trọng nhất, bởi vì chúng ta có thể đánh chết một tồn tại cấp tiên nhân. Hỗn động âm dương đạo quân nói lặng yên vang lên, 5 vị tiên nhân khác cũng là khẽ gật đầu. Bọn họ cũng đã dự liệu được tương lai sẽ có biến hóa to lớn. Một trận phong ba càng thêm mãnh liệt đang tích lũy, toàn bộ quân đội trên đại địa cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từng tòa thành thị thời khắc đều dâng lên trận pháp, nhưng đều sử dụng phương pháp đặc thù, che đậy ánh mắt phàm nhân. Trong thành thị càng nhiều tông môn tu sĩ cũng bị phái ra không ngừng. Binh lính bình thường thủ thành đều đang được nhanh chóng truyền thụ phương pháp tu luyện đạo binh. Gần như mỗi tòa thành thị nhân khẩu đều phải trang bị ít nhất 3 vạn đạo binh mới có thể khiến thành thị có một cơ sở kiên định. Dù đối mặt tu sĩ kiếp cảnh tiến công, phối hợp trận pháp chí ít có thể trèo chống nửa khắc đồng hồ. Chút thời gian này cũng đủ để cho tin tức truyền khắp toàn bộ thế giới. Lần này tiên nhân sẽ đích thân ra tay, một bộ cơ chế khẩn cấp hoàn chỉnh đã được xây dựng lên trong vòng mấy ngày ngắn ngủi. Lực lượng của bốn đại logic trí tuệ vốn là phóng ra quái dị lại tiếp tục bùng nổ. Các tiên nhân hình chiếu phân thân cũng đang tiến hành trấn áp đối với bọn họ. Thế giới trở nên càng thêm mưa gió nổi lên, một trận hỗn loạn không thể dùng ngôn ngữ miêu tả sắp đến. Lý Thanh đứng ở chỗ hiện tại, ánh mắt hắn yên lặng nhìn dòng sông vận mệnh do nhân quả vô tận thiên cơ. Nơi đó bị sương mù vô tận bao phủ, căn bản không nhìn thấy bất kỳ một tia tin tức nào về quá khứ, hiện tại, tương lai. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia trầm ngâm, bây giờ thiên cơ bị che đậy, tất cả mọi người đều không thể suy tính hết thảy. Tất cả tương lai đều bị che giấu, sương mù hỗn loạn này dường như đang khuếch trương về phía vận mệnh của thiên cơ nhân quả trong vũ trụ vô hạn. Thiên cơ nhân quả vận mệnh trường hà bên ngoài Cửu Châu tứ vực, còn có trường hà càng rộng lớn hơn, cũng không biết sương mù này có thể khuếch tán tới nơi đó hay không. Chương 1127, mục đích suy đoán, du thuyết tôn tử. Nếu quả thật khuếch tán, đối với ta chính là thiên đại hảo sự. Trong lòng Lý Thanh hiện lên một tia chờ mong, sương mù 100 triệu năm trước có thể che đậy tất cả, cho dù là dịch đạo của hắn. Xâm nhập vào trong vận mệnh trường hà, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sương mù mênh mông. Đã hoàn toàn không nhìn thấy quá khứ, hiện tại, tương lai. Tuy rằng điều này sẽ tạo thành rất nhiều vấn đề, nhưng có miếng ngọc trong tay, hắn so với những người khác liền nhiều hơn một phần tiên cơ. Nhưng bây giờ sự cân bằng của chiến lược bốn vực Cửu Châu đã xuất hiện biến hóa. Nếu như ta là vị ma quân này, sau khi biết được kế hoạch lục đạo phong thần thiên đạo luân hồi, điều có thể làm cũng chỉ có hai phương hướng. Thứ nhất, dùng hết toàn bộ thủ đoạn cắt giảm nhân khẩu, phá hư căn cơ lục đạo phong thần. Thứ hai, tu hú chiếm tổ chim khách, thay vào đó. Thủ đoạn thứ nhất có thể thu được thành quả ít ỏi. Nhưng nếu như là phương hướng thứ hai, như vậy cuối cùng hắn không chỉ có thể quang minh chính đại trở thành đệ cửu tiên ở thế giới này, còn có thể trưởng quản một bộ phận của thiên đạo luân hồi. Sau đó dẫn sức mạnh khái niệm logic của mình vào thế giới này. Một khi lực lượng chân thật của hắn có thể giáng lâm, không bị thế giới bài xích. Mặc kệ là tiên nhân hay là ta, đều sẽ không còn bất cứ cơ hội nào. Chỉ thoáng suy tư, Lý Thanh đã biết lựa chọn có khả năng nhất của đối phương. Lúc này, trong lòng hắn có chút ý tưởng. Ý chí của hắn câu thông tất cả gián điệp trong thế lực Hiên Viên Trường Long. Rất nhanh hắn đã nhận được một tin tức, người bị ma quân phụ thể kia không thấy nữa. Tử Nhãn âm thầm chôn giấu trong một viên đá trong tiểu viện của đối phương vừa rồi đã truyền về tin tức. Sắc mặt Lý Thanh trở nên ngưng trọng, hắn đi đâu rồi? Trong lòng thoáng có một cảm giác bất an. Trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động, ẩn giấu trong đá điểm huyệt ở địa mạch. Thần Minh bỗng nhiên nhận ra một tia dao động trong địa mạch. Hắn nhanh chóng bắt được đầu nguồn dao động, nơi đó xuất hiện một bóng người, tu vi của đối phương đại khái là ở cấp bậc thần hồn. Cảm nhận được bóng dáng kia trong nháy mắt, Lý Thanh biết chuyện gì xảy ra. Thì ra là thế, hắn đã phát hiện Bách Thảo Bình Nguyên. Nhìn dáng vẻ của hắn, chắc là đã nhận ra kế hoạch của quái dị trí tuệ. Nếu như ta không đoán sai, hắn muốn mượn cơ hội này lần nữa cắt giảm số lượng quái dị của tiên nhân, hoặc là logic trí tuệ. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn bỗng nhiên nhảy một cái, đây cũng không phải là chuyện tốt. Lực lượng của bốn vực cửu châu vô cùng yếu ớt, sẽ dần dần biến thành khu vực săn bắn của đối phương, trở thành thức ăn trong miệng đối phương. Ánh mắt Lý Thanh lóe lên một tia ngưng trọng, câu thông quá khứ của mình. Quá thân thi triển ra đại phục chế thuật, mấy cái chớp lóe liền hướng về chỗ đại quân của Hiên Viên Trường Long mà đi. Đảo mắt đã qua gần nửa ngày, phục chế thể trước người Lý Thanh đi tới chỗ đại quân của Hiên Viên Trường Long. Hóa thành một sợi khói xanh, rất nhanh phụ thân trên thân một bóng người. Người này là gián điệp hắn sắp xếp trong quân đội Hiên Viên Trường Long. Đối phương bị hắn khống chế, hắn đi tới biên giới quân trận. Toàn bộ quân doanh đều bị quân trận bao phủ, thời thời khắc khắc đều có từng đạo linh thức cường đại đảo qua. Có cấp bậc trường sinh, có cấp bậc kiếp cảnh. Cho dù Lý Thanh phục chế hóa thân vi trần, dưới sự dò xét linh thức dày đặc như vậy cũng rất khó di chuyển thuận lợi. Cân nhắc đến thời gian, hắn chỉ có thể để cho một gián điệp của mình xuất mã, để cho hắn nhập vào thân cũng thuận lợi tiến vào quân doanh. Gián điệp dưới sự ảnh hưởng của Lý Thanh, nhanh chóng đi tới gần quân trướng của Tôn Tử. Nơi này cũng không phải là một quân trướng hoa lệ, thậm chí vô cùng bình thường. Tôn Tử bọn họ những tu sĩ kiếp cảnh này trốn ở trong đại trận đạo binh. Mục đích chính là vì tránh né khả năng xuất hiện ám sát cấp tiên nhân. Bọn họ gần như mỗi ngày đều thay đổi doanh trướng, căn bản sẽ không bại lộ vị trí chân chính của mình. Ngay cả khí tức của bọn họ cũng thu liếm gần như bằng không. Linh thức của bọn họ thì hòa tan vào trong quân trận, mượn lực lượng của quân trận tiến hành quét hình, cũng mơ hồ không chừng, khó có thể nắm bắt được ngọn nguồn. Có bất kỳ dị động nào, trước tiên sẽ điều động lực lượng quân trận trấn áp. Nếu không phải Lý Thanh có rất nhiều gián điệp ở đây, có thể thông qua ngọc bản số liệu lớn để xác định vị trí của bọn họ, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ định vị lại một lần nữa. Hắn cũng rất khó tìm được vị trí của Tôn Tử. Gián điệp mà hắn khống chế giống như đi ngang qua, từ lối vào doanh trướng này đi tới. Một làn khói nhẹ trong nháy mắt bay vào trong doanh trướng. Chỉ lóe lên một cái đã biến thành hình dạng của Lý Thanh. Lúc này Tôn Tử nhìn Lý Thanh bỗng nhiên bay vào cũng hơi kinh hãi. Hắn ta không ngờ Lý Thanh lại lợi hại như vậy, có thể tìm được vị trí của hắn ta. Người có chút mạo hiểm. Sắc mặt Tôn Tử có chút ngưng trọng nói. Lý Thanh bất đắc dĩ nhún vai nói, không còn cách nào khác, bây giờ có vấn đề lớn xuất hiện, nhất định phải chuẩn bị sớm. Vấn đề lớn gì? Tôn Tử nghi hoặc nhìn lão. Phân thân của vị tồn tại cao duy kia đã một lần nữa khôi phục lại chiến lực cấp bậc tiên nhân. Đối phương phụ thể lên người một thành viên dưới trướng Hiên Viên Trường Long. Mặc dù sau lưng Hiên Viên Trường Long là Mặc gia, Danh gia và Tạp gia, nhưng cũng có người của một chi gia. Tuy rằng không được trọng dụng, nhưng rốt cuộc trứng gà sẽ không đặt cùng một rổ, tương lai cho dù người của gia chủ mạch thất bại, bọn họ cũng sẽ không bị liên lụy. Ban đầu vị ma quân kia tính là thông qua thành viên của vị này, giải các loại để thu thập lực lượng, khôi phục thực lực bản thân. Nhưng bây giờ vì một mục đích nào đó, hắn đã phóng ra một lượng lớn sức mạnh, cưỡng ép dung nhập sức mạnh cấp bậc tiên nhân vào phân thân đoạt xá trùng sinh này. Mặc dù thực lực mặt ngoài của hắn chỉ có cảnh giới thần hồn, nhưng tùy thời có thể bộc phát ra uy lực cấp tiên nhân, chỉ là lực lượng dùng một phần liền thiếu một phần. Nói cách khác, theo một ý nghĩa nào đó, đối phương cũng giống như ngươi, chỉ có thực lực cấp tiên nhân ngắn ngủi. Tôn Tử nghe nói như thế, trong lòng nhất thời hiểu rõ, ngươi là hy vọng ta đối phó hắn. Đúng vậy, căn cứ vào tin tức mới nhất mà ta nhận được, giữa các tiên nhân đã đạt thành ăn ý. Bọn họ xuất hiện bất kỳ nơi nào, thăm dò bất cứ chuyện gì đều sẽ là ba người một đội, tuyệt đối sẽ không tách ra. Kế hoạch lần này của đám quái dị logic trí tuệ là cùng tiến cùng lùi, bên ngoài cạm bẫy trừ phi chỉ có một hoặc hai tiên nhân mới ra tay. Nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm, cho dù cạm bẫy không thể phát huy bất cứ hiệu quả nào, bọn họ cũng sẽ rút lui. Điều này tạo thành một điểm mâu thuẫn tuyệt đối, ta cũng không thể tưởng tượng được. Vốn dĩ sau khi kế hoạch phát sinh thay đổi, ta định dẫn một tiên nhân tiến vào trong cạm bẫy mà ta chuẩn bị. Sau đó từ cạm bẫy cùng tiên nhân khôi lỗi của ta đến giải quyết. Nhưng bây giờ vị ma quân này đã nhận ra cạm bẫy của đám quái dị logic trí tuệ trên Bách Thảo Bình Nguyên. Cho nên hắn rất có thể sẽ ra tay trong kế hoạch này, thanh lý nguy hiểm trong tương lai. Chương 1128, giấu giếm âm mưu, thủ tĩnh bất động. Hắn có hai lựa chọn. Một lựa chọn là trợ giúp quái dị logic trí tuệ, năm đánh ba tranh thủ tiêu diệt tất cả tiên nhân. Lựa chọn thứ hai, âm thầm liên hệ cùng 6 đại tiên nhân. Để 4 tiên nhân tiến vào trong cạm bẫy, 2 tiên nhân còn lại dụ dỗ 4 quái dị trí tuệ ra tay. Đến lúc đó hắn lại bỗng nhiên ra tay, cùng các tiên nhân ngăn chặn 4 vị quái dị logic trí tuệ. Chỉ cần 4 vị tiên nhân trong cạm bẫy phá trận mà ra, liền có thể chôn giết toàn bộ quái dị logic của tứ đại trí tuệ. Sau đó hoàn thành tất cả điều kiện của lục đạo phong thần. Một khi thắng cục khóa chặt hắn sẽ nhanh chóng rời đi, lặng lẽ lẻn vào trong cơ thể một vị tu sĩ kiếp cảnh trong đó. Sau khi thiên mệnh chi tranh chấm dứt, đánh bại tất cả tu sĩ kiếp cảnh lấy được tư cách trở thành đệ cửu tiên. Tôn Tử nghe được lời của Lý Thanh, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Vậy ý của ngươi là để ta giúp hắn, hay là giết hắn? Lý Thanh mỉm cười, thế cục hiện tại rất vi diệu. Khái niệm logic đã chú ý tới nơi này, thậm chí ngay cả phân thân cấp bậc tiên nhân cũng đã ở chỗ này giáng lâm, thời gian kéo càng lâu, thực lực của phân thân kia liền sẽ càng ngày càng mạnh. Chúng ta nhất định phải thanh trừ nhân tố không ổn định này trong thời gian ngắn nhất. Tương lai thiên đạo luân hồi thành lập, chúng ta cũng nhất định phải duy trì số lượng tiên nhân nhất định. Cộng thêm còn phải tiêu diệt 4 quái dị logic trí tuệ. Cuối cùng, còn có thể cần phải ứng đối với sự tồn tại thần bí của vị tồn tại cao duy kia tự mình giáng lâm. Có quá nhiều vấn đề phải xử lý, cho nên mục tiêu lần này của chúng ta có thể phải sửa đổi một chút. Ngươi muốn làm thế nào? Sắc mặt Tôn Tử bình tĩnh. Kế hoạch của ta vốn là diệt trừ một vị tiên nhân, nhưng bây giờ vị phân thân kia đã muốn nhúng tay. Như vậy mục tiêu sẽ thay đổi thành một vị quái dị logic trí tuệ và một vị tiên nhân. Ta cần ngươi cho ta thêm 1 năm thọ nguyên, ta muốn triệu hoán khôi lỗi cấp tiên nhân thứ hai. Dựa theo kế hoạch, tứ đại quái dị logic trí tuệ sẽ xông vào cạm bẫy mà bọn họ chuẩn bị trước tiên, dụ dỗ lục đại tiên nhân tiến vào. Bọn họ tiến vào có một trình tự trước sau. Ta sẽ dẫn quái dị logic trí tuệ cuối cùng vào bẫy, sau đó ngươi, 2 tiên nhân khôi lỗi của ta sẽ đánh chết hắn trước tiên. 3 quái dị logic trí tuệ tất nhiên sẽ trở thành chim sợ cành cong, trực tiếp từ bỏ kế hoạch chạy khỏi nơi đó. Khi đó, mấy vị tiên nhân hẳn là cũng sẽ đạt thành hiệp nghị ngầm với phân thân khái niệm logic. 4 người tiến vào cạm bẫy quái dị của logic trí tuệ. 2 tiên còn lại dụ dỗ quái dị trí tuệ vây công. Nhưng tạm thời bọn họ sẽ không phát hiện ra một người chết một cách quái dị. Bọn họ căn bản sẽ không xuất hiện nữa. Mà thời điểm 4 tiên nhân kia tiến vào, ta cũng sẽ truyền tống tiên nhân đầu tiên tiến vào trong cạm bẫy mà chúng ta chuẩn bị. Tiến hành vây giết lần thứ 2. Sau khi hoàn thành, 3 đại tiên nhân sẽ bị vây ở trong cạm bẫy. 2 vị tồn tại kia của Cao Duy và 2 tiên ôm cây đợi thỏ bên ngoài tất nhiên sẽ mất đi mục tiêu, rơi vào kết cục như giỏ trúc múc nước công dã tràng. Cộng thêm tiên nhân ngã xuống, thiên giáng mưa máu, bọn họ sẽ biết lại chúng cạm bẫy. Đến lúc đó toàn bộ thế giới sẽ chỉ còn lại 5 vị tiên nhân và 3 vị quái dị logic trí tuệ, cùng với 1 vị tồn tại Cao Duy. Đã hoàn thành mục tiêu đã định của chúng ta, lại lấy được một vật còn sót lại logic tầng dưới chót. Lý Thanh nói lời này nửa thật nửa giả. Hắn trực tiếp lợi dụng sự tồn tại của ma quân, dệt ra một lời nói dối chưa từng xảy ra. Mục đích thực sự của hắn là lấy được 1 năm thọ nguyên của Tôn Tử, đạt được mục đích triệu hoán 2 vị tiên nhân. Tôn Tử nghe Lý Thanh nói, sau khi thoáng suy tư, ánh mắt lại lộ ra một tia lạnh như băng. Không được, dưới bất kỳ tình huống nào, ta chỉ có thể cho ngươi 1 năm thọ nguyên. Bất kể có chuyện gì xảy ra cũng không được, dù là lần này chúng ta chỉ có thể giải quyết một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.